bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 175, kinh khủng. Bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. To lớn mà kinh khủng pháp lực ba động phóng lên tận trời. Nhấc lên kịch liệt linh lực thủy triều trong nháy mắt liền đã cuốn tới. Lực lượng mạnh mẽ lập tức truyền tới Túy Tiên Lâu phía trên. Mái nhà phía trên, không ít người tu hành thậm chí còn không kịp phản ứng. Liền bị cái này một cỗ linh khí thủy triều cho xung kích thất linh bát lạc. Đương nhiên, cũng không ít tu vi không tệ người. Sớm phản ứng lại, bọn hắn đã sớm riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Ngạnh sinh sinh kháng trụ xung kích. Lập tức, cái này một cỗ linh lực thủy triều về sau. Giờ phút này trong thành tất cả người tu hành đều không hẹn mà cùng ngước đầu nhìn lên. Giờ phút này, cảm nhận được Kim Dương Thành ở trong đám tán tu cảm thụ được ngoài thành truyền đến trận trận ba. Động, một đạo cơ hồ xé rách linh hồn kinh khủng ba động để bọn hắn kinh hãi. Từng cái không tự chủ được hướng về phía tây phương hướng nhìn lại. Nhất là Túy Tiên Lâu trên đỉnh, mấy cái khác tu sĩ đứng ở chỗ này. Nhao nhao hướng về ba động truyền đến phương hướng ngắm nhìn. Cảm ứng đến, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác đến? Tại thời khắc này, thần hồn của ta thật giống như bị đột nhiên áp chế. Để không nổi chút nào pháp lực. Chấm ngoặc kép, mấy cái này tu sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến. Bọn hắn hoặc là chấn kinh, hoặc là sợ hãi. Mặc dù trong lòng ẩn ẩn cảm thấy xảy ra chuyện gì chuyện không tốt. Nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn tự thân tu vi quá kém. Căn bản là không cách nào cảm ứng được kia ba động đầu nguồn. Tự nhiên cũng vô pháp phát hiện Kim Dương Thành ở trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Có hay không muốn đi qua nhìn xem. Vẫn là từ bỏ đi. Kia một cỗ ba động khoảng cách xa như vậy. Đều khủng bố như thế. Liền xem như có cái gì chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Sư phụ ta từng nói qua, người tu hành ngàn vạn không nên có quá phận lòng hiếu kỳ. Không phải chết như thế nào cũng không biết. Mấy cái tu sĩ thần sắc nghĩ mà sợ, tự nhiên không dám thật quá khứ nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Sư huynh, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này, Vân Châu kiếm phái mấy người. Cũng là lấy lại tinh thần. Vừa rồi nếu không phải là dựa vào sư huynh của bọn hắn tại phía trước thi triển pháp thuật trận xung kích, bọn hắn mấy cái này sư đệ sư muội khẳng định cũng muốn giống chung quanh những người khác. Bị tách ra ra, hiện tại vừa mới bình tĩnh lại. Người sư muội kia mới rốt cục thời gian dần trôi qua chậm tới. Lúc này liền tranh thủ thời gian hướng về sư huynh hỏi. Ta cũng không biết. Nhưng khẳng định xảy ra chuyện gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Vân Châu kiếm phái người sư huynh này trừng thần hải cảnh lục trọng thiên tu vi. Đặt ở tông môn ở trong cũng coi là nhân vật phong vân. Mặc dù không phải đứng đầu nhất một nhóm kia. Nhưng là cũng là không thể coi thường. Nếu không cũng không có khả năng trở thành cái này mấy tên đệ tử truy phủng đối tượng. Bất quá, tu vi của hắn vẫn là kém không ít. Chỉ là thần hải cảnh tu vi, tự nhiên là không có khả năng thăm dò ngũ liên tà giáo âm mưu cử động. Vừa rồi nếu là không có sư huynh bảo vệ, liền xem như chúng ta cũng phải bị xông bay ra ngoài. Vừa rồi nếu là người kia đồng ý nhường ra vị trí, lúc này hẳn là liền sẽ may mắn chỗ sau lưng chúng ta vị trí. Hẳn là có thể may mắn tránh thoát xung kích. Hiện tại... Vừa rồi cái kia mắt cao hơn đầu không coi ai ra gì ra hỏa. Lúc này nói không chừng đã không biết bay đến đi nơi nào a chậm qua một hơi Vân Châu kiếm phái nữ. Tử kia, vừa nghĩ, liền một bên hướng về Khương Thần phương hướng nhìn lại. Lập tức, nàng lập tức liền ngây dại. Chỉ gặp cái kia thân mang mộc mạc nam tử. Như cũ ngồi ở chỗ đó. Như cũ duy trì uống rượu động tác. Thậm chí chính là chén rượu ở trong rượu đều không có giải ra một điểm. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể nhìn một chút sự tình đều không có phát sinh? Chẳng lẽ là tu vi của hắn cao tuyệt? Tùy tiện liền đem kia một cỗ sóng xung kích chặn lại rồi. Không có khả năng. Đây nhất định là không thể nào. Nói không chừng hắn vừa rồi may mắn tránh khỏi. Nhất định là như vậy. Thiếu nữ lúc này không ngừng trong đầu não bổ. Rất nhanh nàng phát hiện. Khương thần vị trí. Tựa hồ vừa vặn bị túy tiên lâu một góc chặn lại. Nhất định là vừa rồi xung kích vì cái này sừng chặn lại. Cho nên gia hỏa này nhìn mới không có sự tình gì. Ha ha, thật đúng là có thể giả bộ a. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một bộ tự cho là xem thấu hết thảy cười lạnh. Mà, ngay lúc này, một cỗ càng khủng bố hơn ba động đột nhiên bộc phát. Cơ hồ so vừa rồi tốc độ nhanh hơn xung kích tới. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ túy tiên cư. Tu vi không đến thần hải cảnh mấy cái tu sĩ. Chỉ cảm thấy trong đầu của mình phảng phất là bị một thanh vô hình lợi kiếm đâm xuyên. Nhất thời, từng cái kêu thảm một tiếng. Hai chân như nhũn ra té quỵ dưới đất. Đầu đầy mồ hôi. Toàn thân run rẩy không thôi. Mà liền xem như, tu vi đạt tới thần hải cảnh mấy người. Cũng tại chật vật chống cự lại. Sắc mặt của bọn hắn không nhịn được chính là tái đi. Mồ hôi lớn như hạt đậu không nhịn được chảy xuôi xuống tới. Hiển nhiên cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Lần này xung kích là tiếp tục. Cũng không phải là giống ban đầu như thế. Vẻn vẹn một chút liền đi qua. Lần này, ngươi cái tên này liền không ngăn được đi. Vân Châu kiếm phái thiếu nữ kia. Trước tiên liền hướng về Khương thần nhìn lại. Nàng muốn xem đến Khương thần cũng chật vật không chịu nổi. Tốt nhất là bị cái này một cỗ kinh người áp lực đè tới đất bên trên. Chật vật không chịu nổi mới tốt. Nhưng, chờ nàng xem qua đi thời điểm. Lập tức, thiếu nữ này xinh đẹp gương mặt phía trên. Một đôi ánh mắt sáng ngời. Lập tức liền trợn tròn. Ngươi làm sao có thể không có chuyện gì? Ngươi làm sao có thể không có thu được ảnh hưởng? Sắc mặt của nàng cơ hồ vặn vẹo. Căn bản cũng không dám tin tưởng. Khương thần lại còn là như là trước đó như thế nhàn nhã. Căn bản cũng không có nhận một điểm ảnh hưởng. Gia hỏa này, như cũ tại kia nhàn nhã uống lấy rượu. Thiếu nữ cử động, lập tức cũng làm cho mấy vị đồng môn lực chú ý dẫn đi qua. Bọn hắn nhìn về phía Khương thần, lập tức chấn kinh không tin. Đủ loại cảm xúc cũng xuất hiện ở ánh mắt của bọn hắn ở trong. Trong chốc lát, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ. Đây là gặp được cao nhân. Có thể không lọt vào mắt cái này một cỗ ba động. Người giống như này thong dong tự tại. Người này, tối thiểu cũng là một vị kim kiều cảnh phía trên đại tu sĩ. Kim kiều cảnh tu sĩ. Mặc kệ ở đâu đều là đã là cao tầng. Người sở hữu đoàn làm phim nặng nhẹ địa vị. Bọn gia hỏa này, lúc này mới vang lên. Bọn hắn vừa rồi vậy mà muốn cho dạng này một vị tồn tại cho bọn hắn nhường chỗ ngồi. Trong nháy mắt, một cỗ nghĩ mà sợ liền tại bọn hắn trong lòng dâng lên. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy xuôi càng thêm kịch liệt. Phốc phốc, phốc thử. Lúc này, tầng cao nhất phía trên, mấy cái tu vi không đủ người. Lập tức ngăn cản không nổi. Từng đạo máu tươi cuồng phún. Từ trong miệng phun ra, thậm chí nếu như không quan tâm, chỉ sợ trong khoảnh khắc, mấy người này sẽ tử vong. Nhưng lúc này, những người khác đều đang cật lực chống cự cái này một cỗ ba động. Lại có người kia có thể phân tâm đi trợ giúp mấy người này. Ai tương đương, đúng vào lúc này, thở dài một tiếng tiếng vang lên. Khương thần buông xuống liền bị, lập tức đứng lên, nhất thời. Một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra tới. Trong nháy mắt kia một cỗ để mấy cái này tu sĩ không cách nào chống cự áp lực. Trực tiếp liền tiêu tán vô tung. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.